ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chính xác cả ngày tháng. Ninh Vinh Vinh không chút do dự nói. 12 tuổi lẻ 4 tháng. Triệu Vô Cực gật đầu, ánh mắt nhìn về những người khác. Các ngươi đều thấy đấy. Đặc biệt là những người chưa đạt tới cấp 30. Các ngươi có thấy không? Ninh Vinh Vinh cùng các ngươi lớn như nhau. Nhưng bây giờ nàng đã tiến vào đẳng cấp kia. Đây là kết quả của sự cố gắng. 12 tuổi lẻ 3 tháng đạt đến 30 cấp. Mặc dù kém Vũ Vô Cực, Tiểu Y và Diễm Linh Cơ một chút nhưng tuyệt đối cũng là thiên tài trong thiên tài. Các ngươi lấy nàng làm tấm gương mà học tập. Nhất thời hư vinh tâm của Ninh Vinh Vinh tăng bạo. Bất quá ánh mắt Áo Tư Tạp và Chu Trúc Thanh lập tức kỳ quái nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, đặc biệt là Triệu Vô Cực. Ai cũng đã biết Ninh Vinh Vinh lười biếng như thế nào. Nàng cơ bản chẳng rèn luyện bao nhiêu. Nàng lên cấp là do thế lực sau lưng nàng được chứ? Áo Tư Tạp nói, thầy Triệu, ta không đồng ý với lời nói của ngài. Ninh Vinh Vinh có thể đột phá 30 cấp như vậy không thể nói kết quả đơn thuần là của sự nỗ lực. Triệu Vô Cực chừng hắn một cái. Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao? Mặt Ninh Vinh Vinh vì mấy lời này đen lại. Nàng hiểu được ý trong lời Áo Tư Tạp nhưng Áo Tư Tạp cười hắc hắc. Nói, bởi vì chúng ta là học viên Sử Lai Khắc. Nếu nói chúng ta là quái vật thì nàng là Phượng Hoàng trong quái vật. Nghe Áo Tạp Tư nói xong, Triệu Vô Cực cười, ngoài hắn, những người khác đều cười. Cho dù là Chu Trúc Thanh, trên mặt cũng mang một nụ cười nhàn nhạt, Diễm Linh Cơ nhoẻn miệng cười trêu chọc, Áo Tư Tạp cũng bắt đầu học lấy lòng các cô gái rồi sao? Cách chương.